Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Thiên Tài Tu Luyện. Đông Phương giáo chủ nhiều năm không thấy, phong thái càng thêm hơn. Trước kia ha, làm Trần Anh gặp được Đông Phương giáo chủ, trong mắt lóe lên vẻ kinh, ngạc, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Đông Phương giáo chủ, thần hoàn khí túc, cùng quanh thân thiên địa mơ hồ giao cảm, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Khó lường a, có thể dựa vào một môn không hoàn thiện Quỳ Hoa Bảo Điền, lại có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Thiên phú luyện võ cao tuyệt đối vô cùng kinh người. Rất hiển nhiên, Đông Phương giáo chủ về mặt tu luyện tuyệt đối đã lục lọi đến thuộc về mình đặc biệt cảm ngộ. Loại tồn tại này, mỗi một thời đại có thể ra một hai cái liền tương đương. Không dễ dàng, người có thể nhìn thấu bản tọa tu vi cao thấp. Đông Phương giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên một chỉ điểm ra. Một chỉ này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rõ ràng là một chỉ, cho người cảm giác lại là duệ không thể đỡ sắc bén mũi kiếm. Thật can đảm, một bên Tả Lãnh Thiền phản ứng cực nhanh. Gặp được Đông Phương giáo chủ đột nhiên xuất thủ lập tức kịp phản ứng. Quát lớn lên tiếng lúc này một trưởng vỗ ra. Một luồng rét lạnh hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập. Quanh mình không gian nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đông Phương giáo chủ kẻ tài cao gan cũng lớn. Hình như đã chuẩn bị trước, lại như phản ứng nhanh hơn. Phát sau mà đến trước một đạo bén nhọn kiếm khí đánh vào Tả Lãnh Thiền hàn băng trưởng trung tâm. Tả Lãnh Thiền sắc mặt đại biến, vung ra bàn tay của hàn băng chân khí, một run rẩy kịch liệt, cao lớn thân thể đột nhiên bay ngược về đằng sau. Đồng dạng là tiên thiên đỉnh phong, mình lĩnh ngộ tu luyện mà thành, so với ngoại lực trợ giúp đạt đến thực lực hiển nhiên muốn càng cao cường hơn. Một bên khác, Trần Anh thân hình bất động mảy may, mặc cho Đông Phương giáo chủ giống như phong mang mũi kiếm một chỉ đâm tới. Nhưng đến thân thể ba thước khu vực, lại là hình như đụng phải khí tường phía trên, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Không đợi Đông Phương giáo chủ có bước kế tiếp cử động, trong hai mắt của Trần Anh đột nhiên bắn ra hai đạo thước dài tinh mang. Sau một khắc, sắc mặt bình tĩnh Đông Phương giáo chủ đột nhiên biến sắc. Trần Anh trực tiếp đem nó kéo vào trong ảo cảnh. Các loại thiên tai thay nhau tàn phá. Chẳng qua thời gian nháy mắt, người này tinh khí thần liền. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải. Cũng là Trần Anh không có thương tổn người tâm. Không phải vậy đâu, Phương giáo chủ trực tiếp trầm luân ở kinh khủng trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng chỉ có thể tinh khí thần nhanh chóng khô kiệt mà chết. Chờ hắn ngừng ra thủ đoạn, Đông Phương giáo chủ đột nhiên đánh thức, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh mang theo kính sợ, từng ngụm thở hổn hển, hồi lâu đều không thể hoàn toàn thở ra hơi. Các hạ đây là thủ đoạn gì? Đông Phương giáo chủ chính là Đông Phương giáo chủ, thế giới tiếu ngạo kiêu hùng còn có như vậy điểm khí vận chi tử dấu hiệu. Coi như bị đột nhiên xuất hiện ảo cảnh thủ đoạn làm cho tâm thần đại loạn, chẳng qua rất nhanh khôi phục lý trí và tỉnh táo. Khàn khàn cuống họng mở miệng hỏi thăm rốt cuộc. Lực lượng thần hồn đã cường đại đến trình độ nhất định. Một cách tự nhiên có năng lực, Đông Phương giáo chủ xem như là pháp thuật thần thông cũng thành. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, người cũng không cần ngạc nhiên. Chỉ cần thực lực tiến hơn một bước, đạt đến bách mạch, câu thông cảnh giới, một cách tự nhiên liền có thể khai thác như thế năng lực, bách mạch câu thông chi cảnh. Đông Phương giáo chủ chấn động trong lòng, ánh mắt lấp lánh hỏi ngược, lại lên tiếng, bản thân lục lọi tu luyện đến cảnh giới trước mắt, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, phía trước còn có con đường, chẳng qua là đáng tiếc, chính là lấy hắn kinh tài tuyệt diễm. Cũng không có biện pháp đang không có chút đầu mối nào dưới tình huống tìm được chính xác đường xá. Không nghĩ Trần Anh chẳng qua là thuận miệng một câu, liền để hắn hiểu rõ con đường phía trước chỗ có thể nói, lúc này Trần Anh chính là hắn ngọn đèn chỉ đường. Thậm chí, có thể nói lên được có thụ nghiệp tri ân. Nhìn Đông Phương giáo chủ bộ dáng, cũng đã có chút lĩnh ngộ. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, bách mạch câu thông, chi cảnh, đã đụng chạm đến thần thông chi môn. Tự nhiên có một ít nhìn, năng lực khó tin, như thế nào tiến vào bách mạch câu thông chi cảnh. Đông Phương giáo chủ cưỡng ép áp chế sôi trào tâm tình. Trầm giọng hỏi, bản tọa lại cần bỏ ra cái gì giá thấp? Trần Anh hài lòng gật đầu, và người thông minh trao đổi chính là dễ dàng. Nhật Nguyệt Thần giáo tất cả tàng thư, bao gồm bí tịch võ công cùng cái khác các loại điển tịch, phàm là các ngươi có đều muốn một phần. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đưa ra điều kiện. Mặt khác, còn có một ít chuyện được ngươi tiến vào bách mạch câu thông chi cảnh về sau lại nói không muộn. Tốt, Đông Phương giáo chủ tương đương dứt khoát, trực tiếp điểm đầu đáp ứng không chần chờ chút nào. Quả nhiên là một đời kiêu hùng, có thể bắt lấy trọng điểm, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bỏ ra chút này đại giới, căn bản là tính không được cái gì. Trần Anh cười khẽ một tiếng, đột nhiên một chỉ điểm ra, căn bản cũng không cho Đông Phương giáo chủ làm ra phản ứng, trực tiếp điểm ở trên trán, không để ý đến trong mắt người này sợ hãi, đem mình sửa sang lại một môn bách mạch câu thông phương pháp tu luyện, thông qua tinh thần lạc ấn phương thức truyền đi qua. Đông Phương giáo chủ đầu tiên là đầu óc một mộng, bị đột nhiên xuất hiện nhiều hơn tới tin tức sợ hết hồn. Chờ phản ứng lại đây là có chuyện gì, rung động trong lòng đồng thời không lo được khiếp sợ ở Trần Anh thủ đoạn, cẩn thận suy nghĩ đột nhiên đạt được phương pháp tu luyện. Đó là Trần Anh căn cứ Quy Hoa Bảo Điển đường lối, kết hợp tự thân cảm ngộ và thể hội, cùng Thuần Dương Đan quyết một ít tinh nghĩa xông ra tới một môn võ đạo phương pháp tu hành, cao nhất có thể lấy tu luyện đến bách mạch câu thông đỉnh phong. Liền nhìn Đông Phương giáo chủ tạo hóa của mình và thiên phú tu luyện, nhanh mà nói, tin tưởng không dùng được mấy năm có thể thuận lợi tiến vào bách mạch câu thông chi cảnh. Từ trên tên liền có thể biết được, bách mạch câu thông chi cảnh ảo diệu, chính là đả thông quanh thân trăm đầu kinh mạch. Thật muốn tìm căn nguyên tố nguyên mà nói, bất quá chỉ là tiên thiên chi cảnh dọc theo. Chỉ có điều, bình thường giang hồ nhân sĩ chỗ nào biết được thân thể trăm mạch cụ thể chỗ và tình hình. Đây mới phải tin tức trọng yếu nhất. Trần Anh đối với lần giao dịch này coi như hài lòng. Trên Nhật Nguyệt Thần giáo trăm năm tích lũy, đổi lấy một môn bách mạch câu thông cấp bậc võ đạo công pháp tu hành, hắn thấy coi như công bình. Cũng không biết Nhật Nguyệt Thần giáo kế thừa Minh giáo bao nhiêu truyền thừa, hắn thật ra thì càng muốn hơn là Minh giáo trong truyền thừa có liên quan Ba Tư Bái Hỏa giáo tin tức. Ai biết bên trong có hay không dính đến tu hành phương diện nội dung. Càn Khôn Đại Na Di liền rất có ý tưởng như vậy, dính đến khiếu huyệt dấu vết trong cơ thể khiếu huyệt, thế nhưng là so với kinh mạch không kém chút nào thần diệu chỗ. Trong lòng mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, khiếu huyệt phương pháp tu luyện cũng hẳn là một loại tương đương lợi hại con đường tu hành. Chẳng qua là trước mắt thiếu hụt tương quan phương diện tin tức, căn bản chính là không có đầu mối. Trần Anh không có xoắn suýt những này, chờ an trí xong Đông Phương giáo chủ về sau, Tả Lãnh Thiền không thể chờ đợi mở miệng nói, các lão không cần nói nhiều. Trần Anh cười tủm tỉm nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tả trưởng môn lập hạ đầy đủ công lao, hoặc là có đầy đủ cống hiến điểm tích lũy, bách mạch câu thông phương pháp tu hành không phải vấn đề gì. Tả trưởng môn còn phải cố gắng thật nhiều a. Tả Lãnh Thiền có chút thất vọng, nhưng cũng không có gì như đưa đám tâm tình, đây đều là cũng đã sớm nói tốt chuyện. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.